Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phù chú, kia muốn như thế nào mới có thể đi trừ? Ngụy đài trưởng khẩn trương hỏi, Bàn Nhược không có lên tiếng, theo sau, nàng cầm la bàn đi vào cao ốc bên ngoài, nói như vậy, thiên sư ở cao ốc chung quanh mai phục phù chú, tất nhiên là muốn suy xét bát quái phương vị. Như vậy, nàng hẳn là có thể suy tính ra tới mới đúng. Bởi vậy, Bàn Nhược cầm la bàn nơi nơi đi đi, lại bấm đốt ngón tay một phen. Cuối cùng, nàng tuyển ra 4 cái phương vị tới. Rồi sau đó đối Ngụy Đài trưởng nói. Ngụy Đài trưởng, ngươi làm người dựa theo ta nói địa phương đào đi xuống. Hảo, Ngụy Đài trưởng vội vàng đáp ứng. Thực mau, Ngụy Đài trưởng tìm người ở những cái đó phương vị đào đi xuống. Làm người kinh hỉ chính là, đào lạc 3-4 mễ thâm, rốt cuộc đào ra 4 cái rất lớn gốm sứ bình. Này gốm sứ bình là thanh hoa sứ, nhất thô to địa phương có 1 mễ khoan, có thể ngồi vào đi một cái thành niên nữ nhân, mà cái này bình thượng dán một cái họa mãn chú ngữ màu vàng giấy niêm phong. Bàn Nhược nhìn mắt kia giấy niêm phong thượng tự, là mãn văn, nàng xem không hiểu mãn văn, nhưng là nếu là phong ấn văn tự, như vậy viết nội dung hẳn là cùng Hán ngữ đều không sai biệt lắm. Nghĩ, Bàn Nhược làm pháp, ngay sau đó dùng chính mình phù chú ngăn chặn bình, lại cách làm niệm động chú ngữ. Cứ như vậy, mặc kệ này bình có cái gì, mở ra bình về sau, đều không thể chạy thoát, cũng không có năng lực tai họa chính mình. Rồi sau đó, Bàn Nhược mở ra một cái bình thượng cái nắp, lại đang xem đến cái nắp đồ vật nháy mắt kinh ngạc một chút. Ngụy Đài trưởng nhìn liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, cư nhiên là không bình. Không phải đâu, kia pháp sư như thế nào đem trống không bình chôn ở dưới nền đất? Trống không? Không, đương nhiên không phải, Bàn Nhược có thiên nhãn. Nàng chỗ đã thấy là này bình trang tràn đầy một chút đầu người. Đúng vậy. Đầu người, cũng không phải thật sự đầu người, mà là đã trở thành hồn phách đầu người. Chúng nó có nam có nữ, có già có trẻ, đều tễ ở cái này kín không kẽ hở, đen nhánh một mảnh bình, chẳng phân biệt ngày đêm, nơi nào đều đi không được, cứ như vậy bị phong ấn mấy trăm năm. Nếu nói lúc ban đầu còn có lệ khí sát khí, còn nghĩ trả thù nói, như vậy mấy trăm năm xuống dưới. Chúng nó đã trở nên lại ôn hòa bất quá. Bàn Nhược rồi sau đó y dạng mở ra sở hữu bình. Không ra nàng sở liệu, sở hữu bình đều là đầu người. Những người này đầu chợt vừa thấy người, thực sợ hãi. Trong đó một cái tiểu hài tử đầu nói, kỳ quái, người này cư nhiên có thân thể. Mấy trăm năm đi qua, nàng đã sớm quên người bình thường trông như thế nào. Chợt thấy Bàn Nhược, chỉ cảm thấy sợ hãi. Mọi người đầu đều sợ ngây người, bọn họ nghị luận sôi nổi, chuyển hướng lẫn nhau chi gian thảo luận cái gì, chẳng lẽ nữ nhân này cũng là kia pháp sư hậu nhân? Là nghĩ đến tiêu diệt chúng ta? Không phải đâu, kia pháp sư mệt nhọc chúng ta hảo chút năm, ta cũng không biết ta nhi tử có phải hay không đã thành thân. Mấy năm nay, chúng ta liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa gặp qua. Căn bản là không có làm ác tâm, kia pháp sư còn không chịu buông tha chúng ta. Bàn Nhược nghe xong lời này, mới biết được này đó quỷ đều cho rằng bọn họ mới tại đây bình đãi vài thập niên. Không, kỳ thật vài thập niên cũng bất quá là chúng nó đoán. Chúng nó vẫn luôn bị phong ấn tại bình chung, chôn ở dưới nền đất, không thấy ánh nắng, căn bản phân không rõ năm nào tháng nào, nếu là người bình thường. Đã sớm điên rồi, hiện tại đã không phải thanh triều, các ngươi triều đại đã diệt vong, khoảng cách các ngươi chết, đã qua mấy trăm năm ni, Bàn Nhược ngữ khí bình đạm mà nói. Không phải thanh triều, mấy trăm năm, không có khả năng, ý của ngươi là nói ta nhi tử đã sớm đã chết. Còn có ta lão nương, ta đàn bà, nhà ta đời sau con cháu, đều đã chết, Bàn Nhược mặt vô biểu tình gật đầu. Kia hiện tại là cái gì triều đại? Không phải cái gì triều đại. Hiện tại chúng ta quốc gia kêu Trung Quốc, là Cộng sản Đảng lãnh đạo. Bất quá ta nói này đó các ngươi cũng nghe không hiểu. Các ngươi kỳ thật cũng không cần thiết biết này đó. Chờ đợi sẽ tìm được các ngươi thân thể. Các ngươi liền đi đầu thai đi. Đầu hảo nhân ra, một lần nữa nhìn xem thế giới này, Bàn Nhược bình tĩnh mà nói. Quỷ nhóm đều bị tin tức này dọa tới rồi. Chúng nó không có thân thể, không có một chút sức chiến đấu. Ở bình lại đãi mấy năm nay, sợ nhân ra giống đổ rác giống nhau đem chúng nó đào rớt. Bởi vậy vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà tồn tại, lá gan đã sớm trở nên rất nhỏ. Nghe Bàn Nhược nói hiện tại sớm đã mấy ngàn năm qua đi. Tuy là quỷ, cũng bị dọa tới rồi. Ngay từ đầu, chúng nó cũng không dám ra tới. Cảm thấy vẫn là bình an toàn. Cuối cùng, Bàn Nhược đành phải đem chúng nó đưa tới phòng phát sóng trực tiếp đi. Chúng nó đối thân thể của mình đều có cảm ứng. Thấy thân thể của mình, đều tự phát mà dán lên cùng đi. Biến thành một cái hoàn chỉnh người. Thân thể có đầu, đầu có thân thể, tất cả mọi người đều thật cao hứng. Giai đại vui mừng, trừ bỏ có một viên đầu. Nó tìm không thấy thân thể của mình, thấy người khác đều có thân thể. Nó vẫn luôn đang khóc. Đại sư, ngươi giúp nó đi. Đúng vậy, đại sư, cầu ngươi giúp nó đi. Nó cũng không dễ dàng. Nó lúc trước chết là bị oan uổng. Người nhẫn tâm thấy nó liền đầu thai cơ hội đều không có sao. Sở hữu quỷ đều vì kia đầu cầu tình. Bàn Nhược thấy thế, cau mày, nàng không có ngộ quá tình huống như vậy. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính là đêm này viên đầu lẻ loi mà đặt ở nhân thế gian. Cũng không phải chuyện này. Rốt cuộc, nó chỉ có một đầu, lại không thể đầu thai. Suy nghĩ một hồi, Bàn Nhược bỗng nhiên nhớ tới Phùng Tông Nguyên đã từng nhắc tới quá. Người sau khi chết, nếu thân thể không được đầy đủ, lại muốn đi đầu thai. Giống nhau Pháp Sư sẽ dùng người rơm niết một cái bộ vị còn đâu thân thể kia thượng. Lại vẽ bùa vì hắn siêu độ. Cứ như vậy, bên kia quỷ liền sẽ có cái mơ hồ thân thể. Diêm Vương ra cùng quỷ sai thấy, liền có thể làm hắn đi đầu thai. Nhưng phương pháp này có khi hiệu tính, chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu qua trong khoảng thời gian này, hắn còn không có đầu thai, kia quỷ sai liền sẽ phát hiện. Bởi vậy, dùng phương pháp này cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, làm quỷ sớm một chút tiến quỷ môn quan, nắm chặt hết thảy thời gian đi đầu thai. Bàn Nhược quyết định thử xem, nàng trước công đạo này quỷ vài câu, vô thân quỷ vội không ngừng nói. Ta bảo đảm, ta mã đi đầu thai, bay đi, chạy vội đi, lăn đi, tóm lại, một giây đồng hồ đều không chậm trễ. Bàn Nhược vì thế cách làm, nhéo cái người rơm thân thể ra tới, thiếu cho hắn, cùng sử dụng hắn sinh thần bát tự định ở người rơm thượng. Cứ như vậy, chờ Bàn Nhược đem người rơm thiêu, kia quỷ quả nhiên dần dần mà nhiều ra một cái thân thể. Vì thế, Bàn Nhược phân phó nói, mau đi đầu thai đi, ngàn vạn đừng bị xuyên qua. Hảo, vô thân quỷ nói, lập tức lưu, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn vừa đi, mặt khác quỷ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà những cái đó đầu bởi vì ở bình đãi lâu rồi. Thật lâu không gặp thế sự, liền cầu Bàn Nhược ở bọn họ đi đầu thai phía trước. Dẫn bọn hắn đi bên ngoài thế giới nhìn một cái. Bàn Nhược sợ không thỏa mãn bọn họ không chịu đi đầu thai. Kể từ đó, nhiều như vậy quỷ, chính mình nhưng khó đối phó. Bởi vậy liền đáp ứng xuống dưới. Nhưng là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn làm ác, Bàn Nhược dùng dây thừng đem tất cả mọi người cột vào một cái dây thừng thượng. Ngay sau đó ở dây thừng thượng làm pháp thuật, định rồi phù chú. Cứ như vậy, nàng xách theo một cái dây thừng, đem bọn họ đưa tới bên ngoài đi bộ một vòng. Sở hữu quỷ nhìn thấy bên ngoài thời gian trong nháy mắt, đều sợ ngây người, đại gia không thể tin được thế giới đã biến thành như vậy. Bọn họ vô hạn hướng tới xã hội chủ nghĩa tân thời đại. Hoa, đại sư, nếu chúng ta đầu thai, cũng có thể đầu thai đến tốt như vậy thế giới tới sao? Đúng vậy. Ta không phải đang nằm mơ đi, có loại mang bánh xe hộp, cư nhiên sẽ chạy, bên trong còn ngồi người. Bầu trời còn có giống đại điểu giống nhau đồ vật ở phi. Cái kia hộp còn hấp dẫn từ ở ca hát. Chính là, chờ ta đầu thai, ta cũng muốn xuyên ngắn ngủn quần. Cũng không nên lại xuyên loại này lớn lên quái. Quỷ nhóm đối tân xã hội khen không dứt miệng. Đều hạ quyết tâm, nhất định phải đầu thai đến cái này tân xã hội tới. Kết quả là, vô dụng bàn nhược thúc dục. Tất cả mọi người chạy vào quỷ môn quan. Gấp không chờ nổi mà đi xếp hàng đầu thai. Bàn nhược tiễn đi quỷ nhóm. Này dưa hấu đài âm khí tức khắc thiếu hơn phân nửa. Đương nhiên, quỷ tài mới vừa đi. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Âm khí không có khả năng lập tức liền biến mất không thấy. Muốn khôi phục đến hoàn toàn không có âm khí trạng thái. Ít nhất còn cần mấy ngày thời gian. Bàn nhược lại giúp dưa hấu đài điều chỉnh tốt phong thủy. Ngụy đài trưởng đối nàng nói gì nghe nấy. Đêm đó khiến cho người đi thi công. Điều phong thủy, này lúc sau, bàn nhược đã từng chú ý quá dưa hấu đài. Dưa hấu đài ở đầu năm thời điểm bắt đầu đại cải cách. Tiến cử Hàn Quốc game show. Chính mình cũng tự trụ làm mấy đương game show. Hưởng ứng đều thực không tồi. Đặc biệt là từ Hàn Quốc tiến cử ca hát loại tuyển tú tiết mục siêu cấp sướng bá đạt được xưa. Nay chưa từng có thành công. Mở ra quốc nội ca hát loại tuyển tú tiết mục khơi dòng. Bởi vì quốc nội người xem lần đầu tiên nhìn đến như vậy tiết mục. Đều thực kích động, sôi nổi thủ TV xem này tiết mục. Mà rất nhiều người lúc này mới phát hiện, nhà mình căn bản không có dưa hấu đài. Này còn lợi hại, vì thế, rất nhiều nhân vi xem TV. Chuyên môn đem dưa hấu đài cấp điều ra tới. Tiết mục này hỏa bạo. Dẫn phát rồi thu coi chiều dâng, dưa hấu đài liên tục thu coi dẫn đầu, lúc này mới trước kia là chưa bao giờ có quá sự tình. Phải biết rằng dưa hấu đài vẫn luôn thu coi lót đế. Hiện tại cư nhiên phản siêu, làm rất nhiều đồng hành mở rộng tầm mắt. Này lúc sau, dưa hấu đài rèn sắt khi còn nóng, liên tiếp đẩy ra vài cái đặc sắc tổng nghệ chuyên mục. Hấp dẫn một số lớn trung thực fan, từ đây. Dưa hấu đài rốt cuộc nghịch tập thành công. Đương ngụy đài trưởng cầm đài truyền hình thu coi báo biểu. Quả thực muốn khóc, hắn biết rõ này hết thảy đều là bàn nhược công lao. Nếu không phải bàn nhược, hắn khẳng định phải bị kéo xuống đài. Nhưng hiện tại hắn không chỉ có không có từ vị trí trên dưới tới. Ngược lại bị thượng cấp khen ngợi, còn ủy lấy trọng trách. Quả thực là nghênh đón sự nghiệp đệ nhị xuân. Cũng bởi vậy. Bàn nhược đêm đó liền thu được 30 vạn tiền mặt. Nàng không có chối từ, phải biết rằng nàng thành lập giúp bị quải nhi đồng tìm ra trang web. Đã thành công tìm được rồi 30 nhiều hài tử, này quả thực quá làm nàng cao hứng. Bất quá cái này trang web nếu muốn hoạt động đi xuống, cần thiết muốn xuất ra cũng đủ tài chính tới. Bởi vậy, nàng đem này số tiền đầu tới rồi trang web chung đi. Bất quá, này đó đều là lời phía sau. Mau ăn Tết thời điểm, bàn nhược theo người nhà đi nghĩa trang tế bái thân thích. Người nhà tựa hồ phải vì thân thích rời mồ, liền ở kia vội đoạn thời gian, bàn nhược nhàn rỗi nhàm chán, liền đến bên cạnh trong thôn tùy tiện đi một chút. Lúc này, nàng nghe được một trận nhạc buồn thanh, bàn nhược tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mặt này hộ nhân ra cửa bãi vòng hoa. Lui tới nhân thân thượng cũng đừng vải bố trắng, giày thượng cũng phùng vải bố trắng, nhà chính nội còn phóng một ngụm quan tài. Theo lý thuyết, là có người vừa mới chết, nhưng kỳ quái chính là, bàn nhược ngó trái ngó phải đều nhìn không tới nhà này có bất luận cái gì âm quỷ khí. Kỳ quái, theo lý thuyết người bình thường chết, luôn là không tránh được có âm quỷ khí, hơn nữa vẫn là sát khí thực trọng cái loại này. Loại này âm quỷ khí thậm chí sẽ dính vào tới tế bái nhân thân thượng. Người nhà càng là không tránh được mặt bộ mang sát, nhưng gia nhân này, bàn nhược liên tục quan sát vài người, lại cũng chưa phát hiện ai mặt bộ mang sát, thật là quá kỳ quái. Bàn nhược lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, lúc này, cửa lại lần nữa vang lên nhạc buồn, đại khái là giờ lành tới rồi muốn phong quan, người nhà đều khóc thút thít đi lên trước. Vây quanh quan tài khóc lớn lên, tất cả mọi người đi tới nhà chính, nhưng kỳ quái chính là, đại bộ phận đều mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm quan tài xem. Vẫn chưa có vẻ có bao nhiêu thương tâm, Ni Bàn Nhược Chính cảm thấy kỳ quái. Bỗng nhiên phát hiện chính mình bên người đang đứng một cái 25 tuổi tả hữu nam nhân. Hắn ăn mặc một thân vận động phục, lộ ra cười như không cười biểu tình tới. Bàn Nhược hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nàng lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy người nọ đã khôi phục tầm thường biểu tình, khóe môi cũng không có giơ lên, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi. Bàn Nhược lòng tràn đầy nghi hoặc, lúc này, nàng đứng ở nhà chính cửa hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kia trong quan tài người xác thật đã chết, Bàn Nhược dùng thiên nhãn nhìn đến hắn trên người đã không có bất luận cái gì dương khí. Kỳ quái, nếu đã chết, hẳn là có âm khí sát khí mới đúng vậy. Vì cái gì cái này người chết trên người lại không có. Lúc này, Bàn Nhược lại nhìn đến ăn mặc vận động phục nam nhân giật giật. Trong đám người, kia nam nhân đột nhiên nhìn về phía Bàn Nhược, nhưng mà, chẳng qua là một giây, Bàn Nhược lại bị trước mắt hình ảnh ngơ ngẩn, thật lâu không có hoàn hồn. Không, sao có thể đâu, sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Bàn Nhược che giấu trụ trong mắt sóng to gió lớn, trong lòng khiếp sợ làm nàng một lòng quả thực muốn nhảy ra. Chỉ thấy cái kia xuyên vận động phục nam nhân, hắn mặt càng ngày càng mơ hồ mà Bàn Nhược căn bản thấy không rõ bộ dáng của hắn. Kỳ quái, thật là kỳ quái, hôm nay việc lạ một kiện tiếp một kiện, này nam nhân rõ ràng liền trường ngũ quan, rõ ràng liền ở nàng trước mắt, nhưng nàng mặc dù khai thiên nhãn, đều cảm thấy này nam nhân bộ mặt mơ hồ, căn bản thấy không rõ trông như thế nào. Như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Lúc này, người chết thân thuộc xem muốn phong quan, kích động mà ghé vào quan tài thượng, loạng choạng quan tài, thân thuộc này vừa động, trong lúc vô ý đụng phải nam nhân kia, khiến cho nam nhân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, đã có thể trong nháy mắt này, mở ra thiên nhãn Bàn Nhược lại thấy được càng vì không thể tưởng tượng một màn. Này nam nhân cư nhiên xuất hiện hai khuôn mặt, đúng vậy, hai khuôn mặt, hai chương hoàn toàn không giống nhau mặt, mà trong đó một khuôn mặt, cư nhiên cùng nằm ở trong quan tài người có điểm giống. Lúc này, bỗng nhiên có người vỗ vỗ nàng bả vai, Bàn Nhược nhíu mày quay đầu lại, chỉ thấy một cái năm gần nửa trăm lão nhân ra đứng ở phía sau. Nàng vẻ mặt nhăn nếp gấp, làn da khô khốc. Sắc mặt âm trầm, nàng trừng mắt nhìn mắt Bàn Nhược, lạnh lùng hỏi, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ta chỉ là đi ngang qua, lại đây xem một cái, ngươi là thiên sư đi. Lão nhân gia đi thẳng vào vấn đề hỏi, Bàn Nhược ngẩn ra một lát, không nghĩ tới chính mình thân phận sẽ bị xuyên qua. Không đợi nàng nói chuyện, chỉ nghe nào lão nhân gia lại tiếp theo nói, ta đã thấy không ít thiên sư. Bọn họ đều cùng ngươi giống nhau, sẽ tới nhà này xem rất nhiều lần, nhưng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, nhà này thực tà hồ, rất nhiều thiên sư nhúng tay gia tộc bọn họ sự tình. Nhưng cuối cùng lại đều ý nghĩ một cái, không có một cái tồn tại, bởi vậy, ta xem ngươi cái này cô nương tuổi trẻ, mới nói cho ngươi, không cần nhúng tay nhà bọn họ sự tình. Lời này nói được Bàn Nhược càng vì nghi hoặc. Nàng trao mày mà nhìn về phía lão nhân gia, lão bà, ngài nói được là thật sự, vì cái gì nhà bọn họ như vậy tà hồ, không biết, chúng ta trong thôn người đều sẽ kêu chính mình hài tử cách bọn họ người nhà rất xa. Ngươi không thấy sao, hôm nay đưa ma, nhưng nhà này liền mấy cái trong tộc người tới, trong thôn cũng chưa người tới đưa hắn, bởi vì gia nhân này bình thường làm việc không đạo nghĩa. Hơn nữa nghe nói, nhà bọn họ người còn sẽ vu thuật, thường xuyên dùng vu thuật hại người. Bởi vậy, đã chết cũng không ai cảm thấy đáng tiếc. Lão bà nói xong, tiếp theo quét rác, Bàn Nhược nghe xong lời này. Không chỉ có không có nhẹ nhàng, trong lòng khác thường càng sâu. Nàng tổng cảm thấy không thích hợp, cái kia ăn mặc vận động phục thanh niên, còn có nằm ở trong quan tài người, bao gồm này toàn gia. Đều cho người ta không thích hợp cảm giác. Lúc này, kia thanh niên đột nhiên nhìn về phía nàng. Bàn Nhược nhìn hắn kia trương bộ mặt mơ hồ, hai Trương Trọng điệp mặt, trong lòng rùng mình, rồi sau đó, sở hữu thân thích tựa hồ đều thấy được Bàn Nhược, bọn họ cùng quay đầu, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười tới, nhân gia muốn nâng quan tài trừ hỏa táng chàng, Bàn Nhược bởi vậy từ nhà này lui ra tới, nàng mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm nhị u, là Vương Đại Sư, Bàn Nhược quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Cường cùng Lệ Diễn đứng ở trước mắt, Tôn Cường hỏi, Đại Sư, ngươi tới nơi này, sẽ không cũng là vì bắt quỷ đi, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, đi ngang qua. Thực sự có duyên phận a, ngươi nói không gia nhập chúng ta Trung Hoa Dị Năng Hiệp Hội. Kia quả thực là quá đáng tiếc, bằng không, ngươi cùng chúng ta lão đại cùng nhau bắt quỷ, kia nhiều có ý tứ a. Bàn Nhược giơ lên khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ, giọng nói của nàng cũng là nhàn nhạt, ta tản mạn quán, gia nhập các ngươi hiệp hội sẽ không thói quen, bất quá. Bàn Nhược nhưng thật ra cảm kích cái này Lệ Diễn không có cưỡng cầu nàng gia nhập. Nếu không nói, nếu mặt trên tạo áp lực, nàng liền tính tưởng phản đối cũng không có phản đối không gian. Bàn Nhược nói xong, nhìn mắt nhà chính phong thượng quan tài, hỏi, các ngươi như thế nào tới? Nơi này nhưng không có quỷ khí. Lệ Diễn âm thanh lạnh lùng nói, có dị thường, dị thường, từ trường điên đảo. Bàn Nhược chau mày, đây là có ý tứ gì? Tôn Cường thấy thế, giải thích nói, là như thế này. Chúng ta lão đại cảm giác được này phụ cận có người thi pháp điên đảo từ trường. Hơn nữa cũng cảm giác được quỷ vương ở gần đây lui tới. Liền lại đây tìm tòi đến tột cùng, các ngươi cũng nhận thấy được không thích hợp. Bàn Nhược nhíu mày hỏi, Lệ Diễn liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó gật đầu. Bàn Nhược lãnh híp mắt, tiếp tục trầm giọng nói, ta vừa rồi cũng cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì nơi này có người chết, nhưng cư nhiên không có âm quỷ khí, rồi sau đó ta thế nhưng phát hiện cái kia ăn mặc vận động phục hai người có hai khuôn mặt hai. Khuôn mặt, Tôn Cường kinh ngạc nói, vẻ mặt lạnh nhạt Lệ Diễn ánh mắt đạm mạc mà nhìn về phía cái kia quan tài. Ngay sau đó, hắn mặc không lên tiếng mà đi ra ngoài, đi xem, Tôn Cường lái xe, đi theo Linh Cữu xe mặt sau. Thực mau, Linh Cữu xe liền khai đi hỏa táng tràng. Hỏa táng tràng phòng ở thoạt nhìn luôn là như vậy xám xịt. Trên không cũng bao phủ một tầng sát khí. Bàn Nhược đi vào đi. Chỉ thấy người nọ thực mau bị vận đi vào. Ngay sau đó hỏa táng tràng nhân viên công tác đem người mở ra làm người nhà nhìn thoáng qua. Người nhà nhìn lúc sau. Nhân viên công tác thực mau đem thi thể đưa vào hai hào thiêu lò. Bàn Nhược đứng ở cách đó không xa, nhìn người nọ bị nâng đi vào, Bàn Nhược lại quét kia vận động phục nam nhân liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn tuy rằng thập phần khắc chế, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng tinh tế vừa thấy, như cũ có thể quan sát ra hắn thập phần khẩn trương. Phảng phất ở hy vọng kia thi thể bị đốt cháy giống nhau. Nàng cau mày. Suy nghĩ hồi lâu lại nghĩ không ra nguyên nhân tới. Lúc này, một cái bà cố nội thở hổn hển đi ra. Nàng đỡ tường, lớn tiếng khụ vài cái. Ngay sau đó ai thán một tiếng. Dưỡng đứa con trai có ích lợi gì? Mỗi ngày chỉ biết là yêu đương. Ra bên ngoài chạy, một chút cũng không biết quan tâm ta cái này lão bất tử. Bàn Nhược nghe vậy, lo lắng hỏi. Nãi nãi, người có khỏe không? Bà cố nội cười khổ nói, không có việc gì, bệnh cũ, chỉ cần ở không thông gió địa phương, liền dễ dàng ho khan, không thở nổi, nói xong, nàng có chút cô đơn mà nhìn chăm chú vào xuyên vận động phục nam nhân nói. Cũng không biết như thế nào, ta kia tiểu nhi tử thoạt nhìn thực không thích hợp, từ trước nhưng quan tâm ta, mỗi ngày đều sợ ta phát bệnh, nhưng gần nhất, hắn mỗi ngày không về nhà. Đối người trong nhà cũng lạnh như băng, tựa như bị người hạ hàng đầu giống nhau. Hàng đầu, Bàn Nhược cau mày, nhìn về phía kia bếp lò thi thể, hỏi, nãi nãi, chết chính là ngươi người nào? Là ta cháu trai, cháu trai. Bàn Nhược có chút khó hiểu, nhưng ta xem ngài nhi tử còn thực tuổi trẻ, không giống như là có lớn như vậy cháu trai người, còn không phải sao? Ta nhi tử phía trước có 9 cái tỷ tỷ, hắn là nhỏ nhất, bởi vậy, cùng ta cháu trai kém 20 tuổi, bà cố nội thở dài nói. Kỳ thật sinh nhi tử có ích lợi gì? Ngươi xem hắn, biết ta phát bệnh, cũng không tới hỏi một câu, bàn nhược mày nhăn đến càng khẩn. Nàng tổng cảm thấy có cái gì manh mối ở chính mình trong đầu chợt lóe mà qua. Mau đến nàng vô pháp bắt lấy. Không, này bà cố nội nhi tử nhất định có cái gì vấn đề. Nếu không vì cái gì sẽ có hai chương bất đồng mặt. Vì cái gì thật giống như ngóng trông này nam nhân chết giống nhau. Lệ Diễn nghe xong lão thái thái nói, cũng vẻ mặt trầm tư mà nhìn về phía thiêu lò. Lúc này, người chết người nhà đi vào người chết trước mặt, vì người chết niệm một đoạn kinh văn. Bàn Nhược có chút kinh ngạc hỏi, gia nhân này còn sẽ niệm kinh? Không phải niệm kinh, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Nhà của chúng ta là cái thập phần thần bí gia tộc. Nghe nói tổ tiên đều sẽ vu thuật, ở nhất cường thịnh thời điểm, thậm chí có thể đoạt xá đổi hồn, vì chính mình tục mệnh bảo bình an. Dùng này vu thuật còn có thể đi hại người khác mà không bị người phát hiện. Chính là, này đó đều là ta nghe người ta nói, nhà của chúng ta vu thuật là truyền nam bất truyền nữ. Ta chỉ là nghe nói qua, lại chưa thấy qua, bà cố nội nói. Nhưng mà, Bàn Nhược lại bắt được trong đó mấu chốt chữ, đoạt xá đổi hồn. Bàn Nhược nhìn về phía kia ăn mặc vận động phục nam nhân đệ nhị khuôn mặt. Quả nhiên, này mặt cùng người chết rất là tương tự, phía trước nàng chỉ cho rằng hai người là thân thích. Cho nên tương tự là bình thường. Khi đó, nàng không có hướng khác phương diện tưởng. Nhưng hiện tại tưởng tượng, nếu hai người cũng không phải tương tự đâu. Nếu từ đầu đến cuối, này hai người chính là cùng cá nhân đâu. Bà cố nội cười nói. Đúng vậy, bất quá này hẳn là không phải thật sự. Nếu là thật sự lời nói, ta đây cháu trai sao có thể chết? Chỉ cần đem hồn phách cùng người khác đổi. Không phải có thể sống sót sao? Cho nên nói, gia tộc bọn ta chỉ là nghe tới thần bí mà thôi. Liền cùng chúng ta xem người Maya giống nhau. Kỳ thật cũng không có như vậy tà hồ, không? Bàn Nhược gợi lên khóe môi, lộ ra một tia cười lạnh. Nàng ánh mắt hoàn toàn lạnh, quanh thân bắt đầu tản mát ra một cẩu nghiêm nghị chi khí. Ngươi sai rồi, các ngươi gia tộc không ngừng là thoạt nhìn thần bí. Trên thực tế, này vu thuật xác thật tồn tại. Nói xong, nàng cùng Lệ Diễn liếc nhau. Hai người đều ở đối phương trong ánh mắt nhìn đến một mặt tàn khốc. Lúc này, người nhà đem người chết đẩy mạnh hai hào thiêu lò nội. Đang định đem bếp lò đóng lại. Phát điện bắt đầu đốt cháy. Nhân viên công tác tay đang muốn khởi động chốt mở. Lại nghe Bàn Nhược hô. Dừng tay. Nhân viên công tác vẻ mặt khó hiểu mà quay đầu lại. Thấy nói chuyện chính là cái tiểu cô nương. Liền nói, tiểu cô nương luyến tiếc thân nhân là có thể lý giải. Bất quá chúng ta nơi này là rất bận, cũng không thể chậm trễ nữa. Nhân viên công tác chỉ đương nàng là người chết thân thuộc. Liền không nghĩ chậm trễ thời gian, tưởng tiếp tục đốt cháy. Bởi vậy, vừa dứt lời, liền phải tiếp tục ấn đi xuống. Dừng tay, Bàn Nhược nói, móc ra một cái phù chú, bay về phía kia nhân viên công tác. Nhân viên công tác bị dán phù chú sau, đột nhiên ngừng tay, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Bàn Nhược. Người chết mọi người trong nhà lẫn nhau hỏi hỏi, mới biết được, ai đều không quen biết Bàn Nhược. Bọn họ sinh khí mà đứng lên, nói, tiểu cô nương, ngươi là ai a? Vì cái gì ngăn cản nhà của chúng ta sự? Ngươi có biết, người chết vì đại, ngươi còn như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà, Bàn Nhược cũng không nói chuyện. Nàng làm nhân viên công tác mở ra thiêu lò, đem người kéo ra tới. Ngay sau đó hỏi, người chết tên gọi là gì? Người chết lão bà nhíu mày nói, ta lão công tên là Vu Cẩm Tiên, Vu Cẩm Tiên. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đi vào vận động phục nam trước mặt. Quét mắt hắn giả vờ chấn định sắc mặt, hỏi, ngươi tên là gì? Vận động phục nam nuốt khẩu nước miếng, trên mặt có nháy mắt hoảng loạn, nhưng mà một lát sau, hắn liền định ra tâm thần, chấn định mà mở miệng. Ta kêu Phạm Duy Nhất, Bàn Nhược cười, một đôi phảng phất có thể thấy rõ hết thảy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vận động phục nam. Không, ngươi không phải Phạm Duy Nhất, ngươi là Vu Cẩm Tiên. Phạm Duy Nhất thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn vẻ mặt khiếp sợ, đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình, nhìn về phía Bàn Nhược, nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta sao có thể là Vu Cẩm Tiên đâu, ta là Phạm Duy Nhất, ngoặc kép, hết chương.